thế không thể mặc lỗ cảo người. Ta ra tinh binh 20.000, lấy tinh nhuệ chỉnh đốn chi sư, tất có thể nhất cử phá Ngụy. Thành công cơ hội, tựu vào hôm nay, ý ta đã quyết, càng không hắn nghi, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức cử binh. Rõ, ở đây hai người, lập tức đáp lời. Lúc này, mưa gió keng keng đánh xuống, hai người truyền lệnh đi ra ngoài, thấy vậy tình huống, đều choàng dầu áo, bước nhanh biến mất tại màn mưa bên trong, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.